Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 85, địa phủ chi chủ đến cùng có mấy đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao sữa mặc kệ suy nghĩ của quỷ không tóc. Dù sao một người muốn ăn thì cần gì để ý nguyên liệu món ăn suy nghĩ cái gì. Chỉ cần ăn xong là được. Thế là bánh bao sữa nắm quả bóng quỷ ở trong tay bóp nhỏ thành hình nắm cơm mà bé có thể nắm chặt trong tay. Sau đó mở miệng nhỏ, đưa tay lên chuẩn bị ném vào trong mồm. Quỷ không tóc kinh dị hét ầm lên. A a a, miệng Hạ Lưu Tình a, bánh bao sữa. Hả? Quỷ không tóc phát hiện bản thân ở trong lòng bàn tay của đứa nhỏ này giống như đã mất đi sức chiến đấu. Như là cá nằm trên thớt đợi làm thịt. Nhất thời tâm tình phức tạp. Vài thập niên trước, thời điểm nó đại sát tứ phương có bao nhiêu vẻ vang a, hiện tại. Quỷ không tóc nhanh chóng xoay chuyển tâm tư. Nhìn một chút bản thân mình bây giờ. Lại nhìn đứa nhỏ chỉ khoảng 3-4 tuổi. Nhãn cầu trong con mắt tối như mực đảo quanh. Tể tể đúng không? Người nói ta ăn thật ngon. Bánh bao sữa gật đầu. Đúng vậy. Đã thử qua. Hương vị rất tốt. Mặc dù có chút mùi nấm mốc. Nhưng mấy chục năm không dính chút máu tươi nào. Bản tể tể thích. Quỷ không tóc. Đứa nhỏ này chắc chắn không phải người. Người có thể ăn ma quỷ sao? Thời điểm ăn còn có thể nếm ra quỷ có từng hại người không? Quỷ không tóc tâm tư khẽ động. Liền có chủ ý, nó bắt đầu giả vờ bi thảm. Một đôi mắt tối như mực nhìn đặc biệt vô tội. Đặc biệt đáng thương. Tể tể, ta một mực bị trấn áp ở đây. Vài thập niên trước mặc dù có từng hại người. Nhưng những người kia đều là đáng chết. Cho nên ta thật sự là một con quỷ tốt. Bánh bao sữa tán thành gật đầu. Tể tể biết. Cho nên tể tể không có trực tiếp một ngụm nuốt. Mà cho ngươi cơ hội là giải thích. Sau đó bánh bao sữa còn rất nghiêm túc hỏi nó. Ngươi nói xong chưa? Nói xong ta bắt đầu ăn nhé. Quỷ không tóc. Cho nên. Giải thích hay không giải thích có được ích lợi gì? Còn không phải là vẫn ăn nó. Tể tể. Ta còn đang xếp hàng chờ đi đầu thai đâu. Bánh bao sữa sửng sốt một chút. Ngươi có trong danh sách xếp hàng. Quỷ không tóc thấy có hy vọng. Vẻ mặt cầu xin gật đầu. Có xếp. Có trong danh sách. Lúc ấy thông báo chờ 100 năm. Ta tính đã qua 78 năm. Chỉ còn 22 năm nữa thôi. Bánh bao sữa nghi hoặc nhìn nó. Vậy ngươi vì cái gì còn ở đây? Quỷ không tóc. Cùng một đứa nhỏ 3 tuổi nói chuyện muốn sinh con. Nó xấu hổ à, quỷ không tóc bắt đầu nói bậy. Chuyện này còn không phải bởi vì thấy thời gian quá dài. Rảnh đến nhàm chán cho nên liền đi dạo chơi. Kết quả thật không nghĩ tới lại bị một đạo sĩ trấn áp ở chỗ này. Bánh bao sữa. A, một tiếng. Nhắm mắt lại cảm nhận quá khứ của con quỷ trong lòng bàn tay. Sau khi xác định nó có trong danh sách chờ đi đầu thai, bé có chút tiếc nuối nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra tể tể không thể ăn ngươi rồi. Quỷ không tóc lập tức nhắc đến bút tiên. Chỉ cần mình thoát được kiếp nạn này. Cái bút lúc trước, bên trong đó có bút tiên. Tể tể ngươi có thể đi ăn nó. Bút tiên ở bên ngoài kết giới nghe được rất tức giận. Đến nỗi ở trong túi của Bạch Minh Tư mà nhảy lên. Chuyện này có liên quan gì tới nó? Nó muốn đại triển thần uy. Muốn thừa cơ đánh lén hai người này. Kết quả vừa ngoi đầu lên liền bị phong ấn mất rồi. Bánh bao sữa có thể cảm ứng được phản ứng của bút tiên. Cau mày nhỏ, nàng mở ra miệng nhỏ đi. Gặm một chút viên than trong lòng bàn tay. Viên than bị gặm ra một cái hố nhỏ. Nhưng con quỷ không tóc không dám lên tiếng. Bánh bao sữa hỏi nó. Vậy ngươi còn đầu thai sao? Quỷ không tóc nào dám nói không? Nếu nói, không, đoán chừng lập tức thành khẩu phần ăn rồi. Đầu thai, bánh bao sữa từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ. Quỷ không tóc trơ mắt nhìn bánh bao sữa ở bên trên quyển sách nhỏ phủi phủi mấy lần. Lúc đầu không thấy số gì tự nhiên lại xuất hiện trong sách nhỏ một dãy số mới tinh. Hơn nữa, số mới tinh kia khi hiện lên trong danh sách ở trang cuối cùng ghi thời gian chờ đợi vẫn là 100 năm. Quỷ không tóc, bánh bao sữa biết nó nghi hoặc cái gì. Dùng giọng trẻ con cùng nó giải thích. Xếp hàng đầu thai thì không thể nửa đường rời đi. Nếu như rời đi, thì phải bắt đầu xếp hàng lại từ đầu. Hoặc bị coi là cản trở công việc của địa phủ mà xử lý. Ngươi nói ngươi còn muốn tiếp tục đầu thai. Bản tể tể cho ngươi số thứ tự một lần nữa. Có thể chứ, quỷ không tóc, sụp đổ hoàn toàn. Nó đã trải qua 78 năm mà chỉ có 10 năm tự do. Còn lại 68 năm luôn bị trấn áp ở nơi này. Nếu như không phải lần này có người triệu hoán bút tiên. Nó chắc chắn vẫn chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Nó, bánh bao sữa nhìn nó cảm xúc không tốt. Lông mày nhỏ dương lên. Giọng bé như rất chờ mong được ăn ngon. Không được sao? Quỷ không tóc bị khuyết một khối trên đầu vội trả lời. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Giữ mệnh quan trọng, chờ sau khi thoát khỏi đứa nhỏ kỳ lạ này. Nó sẽ tìm lại sức mạnh rồi quay đầu báo thù cũng không muộn. Bánh bao sữa rất thất vọng. Nhưng mà con quỷ này có thể giữ ở bên người được. Ví dụ như làm vật trang trí trên điện thoại cho anh trai. Vậy trước tiên để tể tể trông nom ngươi. Hiện tại chúng ta đang ở xã hội loài người. Không cho phép tổn thương phàm nhân. Hù dọa cũng không được. Quỷ không tóc, méo mặt, quỷ không tóc không phản ứng. Bánh bao sữa coi như nó đồng ý, sau đó bé bóp bóp nhào nặn. Vỏ quỷ không tóc thành một quả bóng tròn có một đôi mắt nhỏ màu đen. Nhìn rất đáng yêu, về sau thì giữ lấy bộ dạng này. Nếu như bị bản tể tể phát hiện ngươi ở bên ngoài làm người khác phát hiện ngươi không phải người. Quỷ không tóc tinh thần uể oải. Ngươi sẽ ăn ta. Bánh bao sữa cười hắc hắc. Đúng rồi, quỷ không tóc, nhìn như đã qua thật lâu. Nhưng thật ra chỉ mới qua 3 đến 5 phút. Bánh bao sữa thu hồi kết giới. Lại đem âm khí mỏng manh ở xung quanh xử lý sạch sẽ. Liền quay người chạy trở về. Anh cả, anh hai, anh ba, anh Minh Tư, tể tể về rồi. Bạch Minh Tư ở phía trước. Nhìn thấy thân ảnh bánh bao sữa xuất hiện trong nháy mắt vội vàng chạy tới. Một tay ôm lấy người. Tể tể, Hoắc Tư Cẩn, Hoắc Tư Tước cùng Hoắc Tư Thần. Anh em ba người cũng nhanh chóng chạy tới. Bốn người vây chặt lấy bé. Hoắc Tư Cẩn vô thức bế bánh bao sữa từ trong ngực của Bạch Minh Tư. Tể tể, em thế nào rồi? Bánh bao sữa cười, giơ lên viên cầu nhỏ màu đen ở trong tay. Anh cả, tể tể có quà tặng cho anh. Hoắc Tư Cẩn sửng sốt một chút. Quà? Bánh bao sữa gật đầu. Đúng a, dù sao thì anh cả có thể nhìn thấy ma quỷ. Vì để phòng vạn nhất, tể tể đưa con quỷ này cho anh cả cầm. Nó sẽ bảo vệ anh cả. Quỷ không tóc, nói không cho phép nó lộ ra cơ mà. Thật ra đây là tiêu chuẩn kép, nó không thể chủ động bại lộ. Nhưng bánh bao sữa thì có thể tùy ý, một lúc sau. Quỷ không tóc chú ý tới mi tâm của bốn người thiếu niên. Ở sâu bên trong đều có khí tức huyết mạch của chủ nhân địa phủ. Quỷ không tóc không bình tĩnh được nữa. Tiêu chuẩn kép, quá, tiêu chuẩn kép. Tiêu chuẩn kép là cách nói lịch sự để chỉ tính hai mặt. Không cho phép bọn họ sinh quỷ con. Nhưng vương của địa phủ, mẹ nó, sinh một đống lớn, mà bút tiên bị ném ở trong túi của Bạch Minh Tư. Lúc phát giác được bên ngoài cả năm người đều có khí tức huyết mạch của vương. Trong đầu nó chỉ nghĩ đến một vấn đề. Vương của địa phủ, đến cùng có mấy đứa con? Cách chương.